Cô vợ hoàn hảo, chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể liên lạc được với tên thủ lĩnh nhóm giang hồ mà mình thuê để hãm hại Julia Trương nên Hoàng Ly tỏ ra sốt ruột, đồng thời cũng có chút lo lắng. Cô đi đi lại lại trong phòng, âm thầm suy đoán những khả năng có thể xảy ra. Trường hợp xấu nhất chính là bọn chúng thất bại và bị tóm. Nhưng chuyện này cũng không thể gây ảnh hưởng tới cô, bởi vì cô đã rất cẩn thận không hề lộ mặt hay danh tính. Tất cả việc giao dịch đều dựa trên tài khoản ma cũng như sim giác. Tất nhiên, khoản thưởng của bọn chúng được cô gửi đến dưới danh nghĩa của Hương Linh để đảm bảo nếu như thất bại, chúng cũng khai ra cái tên này chứ không phải cô. Có lẽ gã thủ lĩnh cũng biết cô không thực sự là Hương Linh mà chỉ là một kẻ có thù oán gì đó với cô ta nên mới chơi chiêu mượn dao giết người. Hy vọng khi cô ta biết chuyện này do Hương Linh làm sẽ tức giận mà âm thầm xử lý Hương Linh chứ không tiếp tục điều tra sâu thêm nữa như vậy. Cô có thể yên tâm kê cao gối vào ngủ mỗi đêm. Mặt khác, trong lúc chờ đợi, cô phải chú ý nghe ngóng động tĩnh mới được. Hoàng Ly sống trong thấp thỏm lo âu vài ngày. Tuy nhiên, không hề có bất kỳ một điều gì xảy ra. Dường như cuộc sống vẫn trôi qua một cách bình yên. Không hiểu vì sao Hoàng Ly có cảm giác bất an. Chẳng qua, một sự kiện lớn sắp sửa diễn ra nhanh chóng cuốn lấy tâm trí của cô, khiến cô buộc phải buông tha không suy nghĩ về chuyện này nữa. Đó là buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn Kinh. Với tư cách là gương mặt đại diện tập đoàn, hôm đó cô sẽ phải xuất hiện thật lộng lẫy trước mặt tất cả mọi người. Sự thật là, bắt đầu từ một năm trước, chuyện kinh doanh của Kinh đã có chiều hướng đi xuống bởi sự xuất hiện của một thế lực mới. Chính là tập đoàn KD. Dù không thực sự biết được nội tình, nhưng thông qua những lần đình phong tối mặt giải quyết vấn đề đến gầy dọc cả người, Hoàng Ly biết anh đang gặp khó khăn. Do đó, buổi lễ kỷ niệm này vô cùng quan trọng, giúp cho tập đoàn Kinh khuếch trương thanh thế, chứng minh tiềm lực mạnh để làm yên lòng giới đầu tư. Bản thân cô cũng phải tạo ra hình ảnh đẹp xuất sắc, phủ đầu những kẻ trong nghệ thuật từng chế giễu cô là nghệ sĩ hết thời khi bị tai nạn ngay lúc sự nghiệp lên đỉnh cao. Thời gian gần đây, liên tiếp nhiều nhãn hàng lớn ký hợp đồng quảng cáo với cô. Khác gì vả mặt mấy kẻ ghen ăn tức ở đó. Chuyện này làm Hoàng Ly đắc ý vô cùng. Cho dù không thể múa được nữa, sức ảnh hưởng của cô cũng chẳng phải tầm thường không phải sao. Càng sát đến ngày tổ chức sự kiện quan trọng của tập đoàn, Đình Phong càng bận rộn. Anh chịu áp lực vô cùng lớn từ phía cổ đông. Khi những lão già đó bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng với doanh thu tụt giảm không phanh của tập đoàn trong năm vừa qua, đặc biệt là gần nhất, hầu như những dự án quan trọng đều bị đối thủ nẫng tay trên khiến cổ phiếu tập đoàn tiếp tục lao dốc. Họ yêu cầu anh nhanh chóng vực dậy Kinh. Nếu không, vị trí tổng giám đốc này anh cũng đừng mong yên ổn mà ngồi nữa. Sếp yên tâm, lần này chúng ta có thể mượn buổi lễ kỷ niệm để phần nào chứng minh thực lực của tập đoàn. Chắc chắn tình hình kinh doanh sau đó sẽ tốt lên. Phan Thành an ủi Đình Phong đang trầm tư trong văn phòng làm việc. Hắn cũng không hiểu vì sao trong năm qua Kinh lại bất ổn đến thế. Dường như có một bàn tay nào đó ngầm thao túng tất cả mọi chuyện, kích động nhiều bên tập trung đối phó với tập đoàn Kinh. Có thể nói, họ đang trong tình cảnh bị KD của Donnie Trần công khai đối đầu ngoài sáng và bị một nhóm khác đối đầu trong tối với các thủ đoạn không minh bạch. Chuyện bị Donnie Trần và KD cạnh tranh thì có thể hiểu được bởi vì bên đó muốn vượt lên để thống lĩnh thị trường. Còn nhóm kia thì, Phan Thành và Đình Phong cũng từng nghĩ đến chuyện Phạm Nhật Hải đứng đằng sau chuyện này nhưng sau đó lại bác bỏ nhanh chóng. Dù việc bà Thanh Mai trở về với ông Nam và Nhật Dương công khai thân phận có thể nói là đồn giả kích chí mạng khiến ông ta suy sụp và oán hận, nhưng Thiên Thành hiện tại đâu còn là một tập đoàn từng được ví như hiện tượng trong giới kinh doanh nữa mà chỉ là một cái xác khô bị nhiều đối thủ xâu xé. Do vậy, Phạm Nhật Hải không thể có năng lực này. Có lẽ đợi buổi lễ kỷ niệm kết thúc, bọn họ nên bắt tay điều tra cẩn thận về nhóm đối thủ thích chơi chiêu ngầm này. Đình Phong gật đầu, rời khỏi chỗ ngồi, chắp tay sau lưng đi đến gần phía cửa kính để quan sát quang cảnh bên ngoài. Không biết có phải do mấy ngày nay chịu nhiều áp lực quá không mà trong lòng anh ngập tràn cảm giác bất an kỳ lạ. Đột nhiên anh linh cảm có chuyện gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra. Tuy nhiên, khi rà soát lại tất cả mọi việc, anh không phát hiện ra điều gì bất thường nên đành tự động viên bản thân là suy nghĩ quá nhiều. Chỉ mong buổi lễ sẽ thành công. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chỉ trong chớp mắt đã đến ngày tổ chức sự kiện lớn của tập đoàn Kinh nói riêng và giới kinh doanh nói chung. Hôm nay đánh dấu cột mốc tập đoàn Kinh tròn 50 năm tuổi. Vì thế, hầu như những nhân vật quyền lực nhất đều sẽ xuất hiện để chung vui cũng như mượn dịp này để mở rộng các mối quan hệ. Đình Phong lịch lãm trong bộ vest màu đen. Gương mặt đẹp trai xuất chúng cũng bớt đi vẻ lạnh lùng ngày thường mà thay vào đó là nụ cười thường trực trên môi. Điều này khiến không ít những vị khách nữ đến tham dự buổi lễ phải dán mắt nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ. Vì buổi lễ này có quy mô lớn và tầm ảnh hưởng rộng nên ông Nam và bà Kim Nhã xuất hiện cùng nhau. Thái độ vui vẻ, hòa hợp của họ gián tiếp đánh tan tin đồn bất hòa giữa hai vợ chồng. Cho dù, nội bộ những người thân thiết đều biết từ lâu ông Nam đã chuyển đến sống cùng vợ hai, là đã thanh mai, bỏ lại vợ cả, một mình trong căn biệt thự xa hoa, rộng lớn. Tất nhiên, lớp vỏ bọc hoàn hảo này cũng phần nào giúp ích cho hình ảnh của tập đoàn Kinh sau những biến cố của quá khứ. Chúc mừng Kinh đặt chân đến cột mốc huy hoàng mà ít tập đoàn nào hiện nay tới được. Hy vọng dưới sự dẫn dắt của cậu, Kinh sẽ ngày một phát triển và vững mạnh hơn. Donnie Trần bước tới gần Đình Phong, lịch thiệp chia tay ra trước. Đằng sau anh là trợ lý Anthony. Cảm ơn Tổng Giám đốc Donnie Trần đã bớt chút thời gian quý báu để tới tham dự buổi lễ. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được đón tiếp anh tại đây. Đình Phong mỉm cười bắt tay với Donnie Trần. Ánh mắt anh vô tình liếc ra phía sau. Chỉ thấy mỗi một người trợ lý đi theo mà không thấy bóng dáng của Julia Trương đâu. Cô Julia Trương còn ở bên ngoài sao? Anh lơ đãng hỏi một cách tự nhiên. Hôm nay Donnie Trần và Julia Trương đều là khách mời danh dự của anh. Không lẽ, Julia còn giận chuyện lần trước mà không đến? À, hôm nay công ty DFD phát sinh sự cố hơi nghiêm trọng nên Julia không thể tới tham. Dự được, cô ấy gửi hoa chúc mừng đến. Đồng thời nhờ tôi chuyển lời xin lỗi tới anh vì bản thân không thể có mặt. Ra là vậy, không sao, còn rất nhiều dịp để chúng ta tụ họp. Thiên Anh, cô mau dẫn khách quý đến bàn danh dự và tiếp đón thật chu đáo nhé. Đình Phong gật đầu, quay sang nói với cô thư ký gần đó. Trong lòng anh phảng phất có chút mất mát, nên không kịp chú ý đến ánh mắt đầy thâm sâu của Donnie Trần. Có lẽ Julia Trương thực sự bận xử lý công việc nên mới không thể tới đây gặp anh chứ không phải là do tức giận vì chuyện lần trước. Tự an ủi bản thân như vậy. Đình Phong nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc thất lạc, tiếp tục đón bản quyền ắc vị khách quan trọng khác. Khi tất cả mọi người đã bước vào hội trường lớn và yên vị ở các dãy bàn sang trọng, nam MC nổi tiếng bước ra. Anh giúp khách khứa ổn định bằng giọng nói trầm ấm, cuốn hút, và sau đó dùng những mỹ từ để giới thiệu một người. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cô gái xinh đẹp và tài năng sẽ đồng hành cùng tôi trong vai trò MC của buổi lễ ngày hôm nay. Chu Kim Hoàng Ly, không khí dưới khán đài vô cùng náo nhiệt khi Hoàng Ly bước ra. Tất cả mọi ánh đèn trên sân khấu đều tập trung vào một mình cô. Giống như cô chính là tiêu điểm của cả buổi lễ. Ô, cách chương.